Liên Quân Mobile, du hành Aethernet. Chương 208, trở về Aethernet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cứ nằm trên cầu mà khóc, nước mắt chảy ràn rụa trên mặt, những giọt nước mưa rơi xuống hòa tan vào nước mắt của tôi. Lumika lay người tôi. Này, ta biết nhóc đau khổ thế nào, nhưng bây giờ không phải là lúc khóc lóc. Hức hức, nhóc phải đứng dậy chạy khỏi đây trước khi... Chưa kịp dứt hết câu, Walker tung một nhát đâm thẳng vào ngực Lumika, may thay cô ấy tạo một tấm lá chắn ngay ngực nên nhát chém trở nên vô dụng. Nhanh lên, thấy tôi vẫn cứ khóc, Lumika thở dài. Khổ thân, biệt đội khiêng hòm, tập hợp, một nhóm bốn người da đen, đeo kính đen và ăn mặc cũng toàn màu đen xuất hiện. Người nhóm trưởng hỏi, thưa nữ thần, chúng thần làm gì ạ? Mau đưa thi thể của Lunar vào hòm rồi đem về mặt trăng, chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Lunar nhanh chóng được đưa vào hòm, biệt đội kia vác lên vai rồi đi xuống phía bên kia cây cầu, vừa đi vừa nhún nhảy. Lumika quát, đi nhanh lên, không phải lúc nhảy múa, nhưng chúng tôi đang nhảy múa để bớt đi nỗi buồn mà. Về mặt trăng rồi múa, giờ nếu không rời khỏi đây là có thêm bốn cái hòm của các ngươi nữa đấy. Biệt đội khiêng hòm nghe vậy giật mình vội chạy thật nhanh. Lumika đỡ tôi dậy, nhóc ta mau rời khỏi đây thôi, không còn nhiều thời gian nữa. Rồi cô quay sang nhìn thẳng vào mặt tên Walker, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Cô nói với một giọng đầy dõng dạc, tên Walker chỉ cười nhếch mép mà không nói gì. Ngay lúc đó, L'Oreal và Phúc đã về tới. L'Oreal nhìn thấy một vũng máu lớn, đồng thời trên người tôi dính đầy máu liền hỏi. Hùng chết à, không, nó không chết. Người chết là chị của ta, Lunar. Sao chứ, Walker lúc này mới lên tiếng. Hừ, xem như ta hoàn thành một nửa. Giờ thì ta sẽ làm một nửa còn lại. Nói rồi hắn lao lên tấn công L'Oreal. Cái gì? Phúc hét lớn, chị L'Oreal đứng yên đó. Tenkai, kèng, lưỡi kiếm đâm mạnh vào ngực L'Oreal nhưng nhanh chóng bị dội lại. Cái gì? Walker ngớ người, hơ hơ, L'Oreal toát mồ hôi hột trong tình huống vừa rồi. Ngay lúc này, tôi đứng dậy, hóa cây châm thành cây quyền trượng rồi quát lớn. Mất đi Lunar là quá đủ rồi, ta sẽ không để ngươi lấy mạng của những người đồng đội của ta. Chấm, nhóc, nghe tự tin nhỉ, được. Có giỏi thì cứu à ta này. Hắn tung bá vương chảo đến chỗ L'Oreal, tôi không kịp nhảy ra chắn. L'Oreal trúng đòn, tên Walker dịch chuyển đến đâm một nhát vào lưng cô. Ây ây ây, chết luôn đi, Walker đâm thêm một phát nữa. Phúc vận chiêu, Tenkai, tức thật mình chậm rồi. Mặc dù chậm nhưng đủ để L'Oreal chịu được nhát đâm thứ hai. Ngay sau đó, Zephyr không kích xuống vị trí của Walker. Hắn ta bị hất tung lên, L'Oreal thừa cơ hội bay lên cao ẩn nóng. Thanh kiếm của Walker chạm lưỡi thương của Zephyr, hai người giao tranh một lúc. Liên tục là những đòn thế nguy hiểm được tạo ra. Khá đấy, Walker lẩm bẩm, xem đây, hắn chém một nhát chéo, Zephyr bật lên cao né đòn rồi nhảy bổ tới đâm hai nhát. Walker không phải dạng vừa né đòn, lưỡi thương đâm xuống cầu. Lumika hỏi L'Oreal, tìm được đường đi chưa? Rồi, cách đây 100 km có một cây cầu gỗ. Được, chúng ta đi thôi. L'Oreal, Lumika và Malok được giao nhiệm vụ chuyên chở hàng không, cả hai giống như một cái khinh khí cầu chở người. Biệt đội khiêng hòm đã đi trước, tôi ngồi trên bộ phận chuyên chở của Lumika mà khóc, hức hức, có gì mà đâu mà khóc dữ vậy, để tao kiếm con khác cho mày. Hiếu vỗ vai tôi, nhưng tôi không quan tâm nó nói gì, giờ tôi chỉ muốn khóc. Hải nói với Hiếu, mày đừng có chọc nó, tao có chọc đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tôi là những người thuộc trái đất, L'Oreal thì lo việc chuyên chở những tướng lĩnh. Mà Lock lãnh trách nhiệm chở binh lính, lúc này binh lực cũng chỉ còn vài trăm người, cuộc chiến vừa rồi tổn hao quá nhiều lực lượng. Peina và Reina bị thương nặng được chở trên khinh khí cầu của Lumika chung với bọn tôi. Những người tử vong thì được zip chạy bộ bên dưới chở cùng với một số lính do Malok chở không hết. Nam quay ra đằng sau, tên Walker có đuổi theo không nhỉ? Chắc không đâu, những người bay được của bọn chúng đều quẻo hết rồi. Chúng ta đang bay ở tầm an toàn, không cung tên hay súng đạn nào tới. Nhưng, đạn từ súng trường thì ta không chắc, vừa nói dứt câu, cả đám đã nghe tiếng súng. Đoàng đoàng, ở bên dưới, không thể tin được tên Walker xách mô tô ra đuổi theo. Tôi chố mắt, đùa à, đi cùng hắn có Maria à, ta liên tục sấy đạn lên phía trên cao. Nam nghe tiếng đạn thì hốt hoảng, ê ê tụi nó bật hách, hách gì, bọn nó cầm AWM mà sấy như AK ấy. Lumika ngạc nhiên, cái gì, không đùa đâu, tôi bắt liên lạc thần giao cách cảm với Zip bằng cách đặt tay biểu tượng điện thoại lên tai. Zip, cái gì, ai gọi tôi vậy, Zip đang chạy thì giật mình, Hùng đây, tên Walker đang đuổi theo đấy. Zip quay lại nhìn thì hoảng hốt, Nguy rồi, chúng đổi gần không? Chừng 200 mét à, nguy to rồi. Walker lái xe tông thẳng vào Jeep, bao nhiêu quân lính đang trong. Xe ôm, văng ra hết, có mấy người văng xuống nước. Cứu tao, đoàn, tên Walker bắn vỡ sọ tên lính chìm nghỉm luôn dưới nước. Tức thật, làm sao đây? Tên Walker nhảy xuống xe, hắn rút khẩu AWM đồng thời bật chế độ hách xả đạn, cả đám hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Maria, em chạy lên tông hắn. Vâng, Maria nhảy lên ghế trước vận ra. Brim brim, Maria dồ ga rồi phóng lên phía trước để rồi. Rơi tõm xuống sông, mấy tên lính đang bơi dưới sông liền bám vào xe đẩy xe vào bờ. Lên được bờ, bọn chúng cũng bị cá hổ cắn mấy phát rìa mất thịt. Jeep chợt nảy ra một ý tưởng. Đúng rồi, lên xe nhanh. Nhưng xe có hai chỗ à, Jeep bảo. Không lao, lo được. Nói rồi Jeep lên ghế chính, đám lính còn lại chừng 15 tên nhảy lên xe ôm bấu víu nhau. Jeep hỏi, xong chưa? Rồi, brim brim, Jeep dồ ga rồi chạy thẳng về phía trước. Walker đang lấy AWM xả đạn về phía chiếc xe nhưng chưa trúng được phát nào thì Maria gọi ý ới. Cứu em không biết bơi, chợt Walker nhổ một gốc cây rồi đưa cho Maria nắm, hắn ta kéo vào bờ. Maria thở hổn hển, hộc hộc, chạy xe dở quá vậy, tại anh hết đấy chứ ai. Maria đẩy Walker, em có biết chạy đâu mà anh kêu em chạy. Walker thở dài, rõ chán, giờ đuổi theo bọn nó bằng mắt. Trong khi đó, tôi ở phía trên đang ngồi suy nghĩ thì chợt thấy bên dưới có gì đó đang chạy. Ê có gì kia, đâu, cả đám bọn tôi nhìn xuống dưới. Nam lấy một cái ống nhòm ra rồi bảo, à, khoảng 15 thanh niên đang ngồi trên một chiếc xe mô tô để bốc đầu. Đây là một trong những kỷ lục gì? Nét đã không được thế giới công nhận. Đột nhiên Hải hỏi, ê, sao chúng ta không bay đi ngay từ đầu? Không đủ sức đâu, phải đợi L'Oreal về. Lumika bảo, đến tối tôi độ khoảng 9 giờ thì mọi người hạ cánh xuống khu rừng trạng vạng. Lúc này chỉ còn thiếu tên Jeep cùng với đội quân bốc đầu của nó. Tranh thủ lúc này L'Oreal hồi sinh cho Rui để cô ấy đưa cả đám về. Đặt Rui xuống suối, L'Oreal bắt đầu vận ma thuật. Zephys gọi tôi đến bên cạnh và hỏi, nhóc này còn cái thai trong bụng của L'Oreal, nhóc tính sao? Cái này, ngoài tầm giải quyết của em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt L'Oreal lên tiếng, không cần lo nữa đâu. Sao vậy, hai người chúng tôi ngạc nhiên, cái thai, bị tên Walker lấy đi rồi. Tôi chố mắt, lấy đi, chị không rõ mục đích của hắn, nhưng hắn lấy đi rồi. Zephys thở phào nhẹ nhõm, vậy may rồi, hắn ta có mục đích gì nhỉ? Tôi đặt tay lên cằm suy nghĩ, nhóc nên cảm ơn hắn đi, nếu không nhóc phải ra tòa đấy. L'Oreal lại nói, mà nhóc này, chị phải nói một điều là chị không thể hồi sinh cho Luna được. Sao lại như vậy, tôi ngạc nhiên, cô ấy bị Walker giết, hắn sử dụng một loại ma thuật đặc biệt khiến cho ma thuật hồi sinh không có tác dụng. Chị cũng áy náy lắm, Lumika tiến lại, không cần bận tâm đâu, L'Oreal. Chị của tôi có nói là nếu chết chị tôi muốn yên bình ở dưới suối vàng chứ không muốn trở lại nhân gian, nên không cần bận tâm. Tôi im lặng, Lumika vỗ vai tôi và nói, nhóc không phải buồn, chị của ta đã ra đi một cách thanh thản. Hãy giữ lấy chiếc châm cài tóc, phải có chiếc châm này giống như có Luna bên cạnh rồi. Tôi mỉm cười, Lumika thở dài, việc ta lo bây giờ là Jeep với biệt đội khiêng hòm, bọn chúng làm gì mà lâu quá. Mãi đến nửa đêm, bọn kia mới về tới. Jeep và đám lính rệu rã nằm bẹp dưới đất cùng với chiếc quan tài. Mấy tên lính khiêng thở không ra hơi. Hộc hộc, sao vậy, sao mệt dữ vậy? Xe đâu, hết xăng rồi, quốc bộ mệt chết. Tôi hỏi, còn cái hòm này là sao? Đám khiêng hòm da đen đâu? Không biết nữa, nhưng tôi thấy cái hòm này nổi ở giữa sông. Đù, có khi nào bọn chúng thành bốn cái hòm rồi không? Sự thật là, những người khiêng hòm đi qua cây cầu nổ khiến bọn họ bỏ mạng, riêng chiếc hòm không hề hấn gì. Hòm trôi theo dòng nước đến một cây cầu chìm bên dưới nước thì vướng lại. Nhưng Jeep chỉ biết đến việc có cầu chìm bên dưới nước còn đám khiêng hòm bị gì thì cậu ta không biết. Ilumia vỗ tay kêu gọi tập trung. Thôi được rồi, mọi người đã tập hợp đầy đủ, chúng ta quay trở về thôi. Rui tạo thần môn, mọi người bước vào trong vùng. Chợt tôi nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của Luna trong bụi cây. Gì vậy nhóc? Luna, tôi chỉ vào bụi cây, định chạy ra nhưng Lumika cản lại. Đứng yên, tôi ngạc nhiên, nhưng mà, Luna chết rồi, vẫn còn nằm trong hòm kia. Chợt tôi nghe tiếng của Luna văng vẳng trong đầu. Hẹn gặp ở kiếp sau, mãi yêu anh. Cách chương.